Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133. So với Khang ra gà bay chó chạy, Nguyễn Đường trong khoảng thời gian này trôi qua thì rất quy luật. Tới gần cuối kỳ, trong trường học học tập bầu không khí khẩn trương không ít. Điểm này từ thư viện chỗ ngồi càng phát ra khẩn trương thượng liền có thể thể hiện ra. Nguyễn Đường dứt khoát thương lượng với Tống Thư Du tốt, chiều nào xuống buổi trưa cuối cùng một tiết khóa, liền đến khu công nghệ cùng hắn cùng nhau ăn cơm, sau đó lại cùng một chỗ ở văn phòng đợi cho ban đêm về ký túc xá. Phần lớn thời gian trong khoảng thời gian này đều là Nguyễn Đường tại ôn tập bài tập hoặc là gõ chữ. Tống Thư Du thì tại công việc, có khi có Nguyễn Đường nhìn không hiểu cao số đề, Tống Thư Du sẽ còn tạm thời buông xuống trong tay sự tình. Vì nàng giảng giải 1-2, dạng này thời gian kéo dài mấy ngày, Nguyễn Đường nhịn không được hỏi qua mấy lần, người ngoại trừ lên lớp, sau khi học xong cơ bản không chút nhìn qua sách, làm sao ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng đều sẽ, ngô, các ngươi cũng nhanh cuối kỳ thi, ngươi không ôn tập thật có thể chứ. Tống Thư Du cao trung lúc thành tích liền so với nàng tốt một chút. Bất quá khi đó nàng biết Tống Thư Du đem thời gian dài đều tiêu vào học tập bên trên. Hiện tại thì không phải vậy. Tại học tập cùng lập nghiệp giữa hai bên, hiển nhiên Tống Thư Du đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào cái sau. Đã ôn tập qua, học kỳ này hẳn là cũng có thể cầm toàn A, nói. Tống Thư Du đem màn ảnh máy vi tính có chút hướng Nguyễn Đường phương hướng đi lòng vòng. Nói đùa nói, ta hiện tại cái này không phải cũng xem như học để mà dùng sao? Vậy đại khái chính là phổ thông học bá cùng học thần khác nhau. Học bá còn cần ôn tập, mà học thần chỉ muốn học qua liền biết, thoáng nhìn Nguyễn Đường xoắn suýt thần sắc. Tống Thư Du không khỏi cười dưới, đề nghị, nếu là đọc sách mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn ta muốn đi, Vân Mộng Không Gian, hạng mục tổ kia nhìn xem Monster, hắn nhìn thoáng qua máy. Tính dưới góc phải thời gian, ta không sai biệt lắm nửa giờ trở về, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở về lại tiếp tục học, lúc này mới vừa vặn 8 giờ, nàng vừa vặn vừa ôn tập xong cao số. Nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lại ôn tập nửa giờ cái khác chương trình học. Thời gian vừa vặn, nghĩ như vậy, Nguyễn Đường liền đi theo Tống Thư Du đứng người lên. Vậy ta đi dưới lầu mua cốc sữa trà. Ngươi có muốn hay không uống? Ta giúp ngươi mang một chén. Tống Thư Du không thế nào thích uống ngọt, liền nói, kia tại trà sữa cửa hàng sát vách. Giúp ta mang ly đá kiểu Mỹ đi, hai người cùng đi ra khỏi Tống Thư Du văn phòng. Tống Thư Du trước bồi tiếp Nguyễn Đường đi đến giữa thang máy. Lúc này sớm đã là lúc tan việc, thư đường trong công ty lại có một nửa người còn chưa đi. Đây cũng là khu công nghệ cái này một mảnh văn phòng bên trong trạng thái bình thường. Dù sao ở phụ cận đây làm việc phần lớn đều là khoa học kỹ thuật. Mạng lưới công ty, đừng nói là 7-8 giờ, tăng ca đến nửa đêm đều có khối người. Tống Thư Du trên tay kẹp lấy máy tính, bồi Nguyễn Đường tại thang máy trong sảnh đợi trong một giây lát. Nhìn thấy thang máy đến, mới nói, buổi tối hôm nay có gió, mua xong đồ uống liền trở lại đi, đừng ở bên ngoài quá lâu, coi chừng bị lạnh tốt, Nguyễn Đường cười gật gật đầu, cất bước đi vào thang máy. Trong thang máy ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có người dựa vào bên phải nhấn nút thang máy bảng đứng đấy. Nguyễn Đường liền hướng bên trong đứng, vẫn không quên đưa tay chiêu Tống Thư Du quơ quơ. Dạng như vậy tựa như là cao trung lúc, ngẫu nhiên nghỉ giữa khóa có thể tranh thủ thời gian đi xuống lầu thao trường đi dạo. Giống như là mèo thích trộm đồ tanh, Tống Thư Du nhìn xem Nguyễn Đường dáng vẻ. Liền không tự kìm hãm được cong lên khóe miệng, cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lơ đãng lướt qua trong thang máy một người khác. Kia là cái mang theo kính mắt, làn da có chút tối hoàng nam nhân, chợt nhìn không thế nào thu hút, Tống Thư Du lại không tự kìm hãm được nhíu mày. Luôn cảm thấy có chỗ nào cảm thấy không hài hòa, Lão đại, ngài cùng chỗ này đâu a? À? Vân Mộng không gian hạng mục tổ người phụ trách Lý Đông trong hành lang trông thấy Tống Thư Du. Sừng sốt một chút vội vàng nói. Mới bốn người đãi vật nhân vật làn da đã thiết kế ra được. Ngài nhìn xem có thể online sao? Tống Thư Du lúc đầu cũng dự định đi qua nhìn một chút. Trực tiếp thẳng đi theo Lý Đông đi Vân Mộng không gian hạng mục tổ chỗ văn phòng. Theo thứ tự là hai khoản nữ tính nhân vật làn da. Cùng hai khoản nam tính nhân vật làn da. Chủ yếu là người chơi bản Glow Beta phản hồi. Hiện tại có thể chọn dùng nhân vật làn da quá ít. Chúng ta mới nắm chặt thiết kế một chút. Lý Đông nói giật giật con chuột. Trên tấm hình liền xuất hiện một loạt bốn người vật mô hình. Tống Thư Du ánh mắt rơi vào bên phải nhất cái kia nữ tính nhân vật trên thân. Đây là một người mặc màu trắng váy công chúa tóc vàng nữ hài. Làn da 10 phần trắng nõn, nhìn qua đáng yêu hoạt bát. Một cái khác nữ tính nhân vật mô hình thì là cái giữ lại gợn sóng tóc dài người châu Á. Mặc trên người đồ công sở, nhìn qua 10 phần già dặn. Chúng ta có thể cho khác biệt làn da tăng thêm khác biệt kỹ năng thiên phú. Thuận tiện người chơi tại tổ đội vượt quan lúc có được càng nhiều phối hợp. Lý Đông còn tại làm lấy giới thiệu, Tống Thư Du ánh mắt nhưng lại rơi vào một cái khác nam tính nhân vật mô hình bên trên. Đó là cái làn da hơi có chút ố vàng nam tính nhân vật. Mang theo cái mũ lưỡi chai, trong tay còn cầm cái kính lúp, nhìn qua như cái thám tử, thần thần bí bí. Tống Thư Du không khỏi nghĩ lên vừa mới cùng Nguyễn Đường cùng một chỗ hạ thang máy nam nhân kia. Nam nhân kia thế đứng cũng là dạng này, hơi rụt lại vai, cúi thấp đầu, tựa như là che cái gì giống như, trên mặt làn da ố vàng, tựa như là bôi một tầng ám sắc phấn. Nghĩ đến cái này, Tống Thư Du không khỏi sững sờ. Hắn còn nhớ rõ trước hai tuần cùng Nguyễn Đường cùng một chỗ dạo phố lúc. Tại đồ trang điểm quầy chuyên doanh, hắn nhìn xem Đường Đường thử mấy khoản phấn lót, trong đó có một cái chọn sắc hào hơi tối một chút. Bôi tại Nguyễn Đường trắng nõn trên mu bàn tay, nhìn qua chính là loại kia tái đi, phát xám dáng vẻ, Tống Thư Du tâm bỗng nhiên một nắm chặt, không khỏi vì đó hoảng loạn lên. Lão đại, Lý Đông gặp Tống Thư Du bỗng nhiên nhìn chằm chằm màn hình khởi sướng sững sờ. Không thể không dừng lại giảng dài. Thật có lỗi, trước tạm dừng một chút. Ta gọi điện thoại, Tống Thư Du áy náy nói. Lấy điện thoại di động ra, bấm Nguyễn Đường dãy số. Bĩu, tốt, điện thoại một mực tại vang. Nhưng không ai tiếp, Tống Thư Du lại đánh một cái. Vừa đánh bên cạnh hướng giữa thang máy đi. Đồng thời quay đầu nói với Lý Đông. Nếu như nhìn thấy Nguyễn Đường trở về. Phiền phức gọi điện thoại cho ta, đương cái thứ hai điện thoại như cũ không có người tiếp. Tống Thư Du lòng không khỏi chìm chìm ân y hắn cầm di động. Tiếp tục từng lần một gọi Nguyễn Đường điện thoại, đồng thời hạ thang máy. Bước nhanh chiều Nguyễn Đường nói muốn đi nhà kia trà sữa cửa hàng đi. Lúc này đã qua cơm tối thời gian, văn phòng phụ cận trà sữa cửa hàng vắng lạnh không ít. Chỉ có hai cái nhìn qua giống như là sinh viên tiểu cô nương đứng tại trước quầy chờ lấy. Hắn tiếp lấy lại tiến vào trà sữa cửa hàng sát vách quán cà phê. Bên trong cũng không có Nguyễn Đường thân ảnh. Hắn đi đến bên quầy, hướng phục vụ viên hỏi thăm. Ngài cái này vừa mới có nhìn thấy cái nữ sinh tới mua băng kiểu Mỹ lốp sao? Nói hắn mở ra điện thoại. Cho phục vụ viên nhìn thoáng qua màn hình giấy dán tường thượng ảnh chụp. Chính là trong tấm ảnh nữ sinh này, phục vụ viên có chút mờ mịt lắc đầu. Không có, chúng ta tiếp qua nửa giờ liền nên đóng cửa. Vừa mới cũng không ai tới mua qua cà phê lốp, cuối cùng một tia may mắn bị bóp tát. Tống Thư Du trong lòng không khỏi, lộp bộp một chút. Đường đường xảy ra chuyện. Thậm chí không kịp cùng nhân viên cửa hàng nói một tiếng cảm ơn. Tống Thư Du vội vàng trở lại bước nhanh chiêu văn phòng chạy về. Để phòng quan sát điều ra trong thang máy giám sát ghi chép. Nhà này văn phòng thang máy. Chọn lựa là sai tầng đình trệ. Bốn bộ thang máy. Chỉ có hai bộ có thể tại 16 tầng dừng lại. À, này làm sao không có người. nhân viên công tác lại đem thời gian trở về đổ ngược lại. Kinh ngạc phát hiện, từ 6 giờ rưỡi bắt đầu, kia hai đài có thể tại 16 tầng dừng lại trong thang máy liền rốt cuộc không có người đi lên qua. Hết chương.